Trước khi tôi đến, ngài A đã ra lệnh ai muốn làm hại cô thì dùng cách thức như vậy đáp trả lại. Quả thật là lý do khiến người ta tin phục, nhưng Trần Ái không tin, lúc người mẫu chết cô phát hiện điểm khác thường, mà phản ứng của Môn Tố càng khiến cô dám chắc sát thủ trong tổ chức không chỉ một người khác rất có thể là bản thân A Thơ. Cô cau mày, cúi đầu lẩm bẩm, không cần nói dối, tôi biết A Thơ ở đây, tôi cảm thấy anh ta đang ở trong góc khuất nhìn tôi chằm chằm. Thera cười khẩy một tiếng, cô có thể cảm nhận được ngài ấy ư? Trần Ái không để ý đến phản ứng của Thera, nhẹ nhàng cử động ngón tay, thuốc tiêm vào đã bắt đầu có tác dụng, cô không cần tán gẫu với cô ta nữa. Phát súng vừa rồi thật sự không giết chết ai đúng không? Cô C thật thông minh, Thera nhướng một bên mày, dấy lên ý nghĩ cay nghiệt. Cô ta muốn xem khuôn mặt bình tĩnh thờ ơ của Trần Ái biểu lộ cảm xúc hoảng loạn dù chỉ một chút liền khích bác. Tiếng súng là đồng bọn của tôi dụ anh ta đi ra ngoài, để giết anh ta. Trần Ái im lặng đứng ngược sáng không thấy rõ vẻ mặt. Thera cho rằng đã chọc giận được cô cười khúc khích. Cô C, muốn đi cứu người đàn ông cô thích sao? Ngón tay Thera chuyển động, súng quay vòng vòng, nhiệm vụ của tôi là trói chân cô lại không cho rời khỏi đây, cô muốn đi phải qua cửa ải tôi trước đã. Trần Ái vẫn lặng thinh, Thera căn môi đỏ quyến rũ, tiếc quá đi mất người đàn ông tốt như vậy tôi nhìn cũng động lòng. Nhưng ngoài trừ gương mặt này, nhà logic học thích cô ở điểm gì nhỉ? Xem ra cũng khó qua ải mỹ nhân. Trần Ái, cô lại nói dối rồi. Anh ấy sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Muốn giết anh ấy sẽ không chờ đến bây giờ. Cô khẳng định, kế hoạch của Arthur không phải là giết anh ấy. Thera nheo mắt lại cảm thấy nhận thức của mình về Trần Ái cần phải thay đổi. Quả thật cô ta có điều bất thường, rất thông minh, rất bình lặng, quá bình lặng. Cô cho rằng kế hoạch của ngài A là gì? Trần Ái học theo cách Môn Tố dạy cô quan sát vẻ mặt của Thera. Kế hoạch là, cô diễn viên mà cô đóng giả thật ra bị giam ở nơi nào đó trong lâu đài này mà. Góc truyện audio.com, chúng tôi không biết, cô giết cô diễn viên thật kia, để thi thể cô ta xuất hiện, khiến cảnh sát cho rằng cô đã chết. Sau đó bắt cóc tôi rời khỏi hòn đảo này, vốn chỉ là thanh trừ, hiện tại vì không để lại nhân chứng và người tình nghi, thậm chí các người còn muốn giết chết cả cô hầu gái và ông quản gia vô tội. Thera mặt lạnh tanh thoáng nuốt nước bọt. Trần Ái biết mình đã nói đúng, nhất thời lòng hơi lạnh đi. Đến lúc đó, ngoài trừ cảnh sát đóng vai nhà văn ra, những người còn lại là diễn viên, cô hầu gái, cô dạy trẻ, quản gia, luật sư, võ sĩ Quyền Anh, bác sĩ tay đua xe, người dẫn chương trình đều chết hết. Tôi biến mất người sống ngoại trừ cảnh sát chỉ còn lại Ngôn Tố. Cho nên, hung thủ là Ngôn Tố. Thera nghe xong, nhếch môi cười, vỗ tay hoan hô. Bội phục, cô ta rảo bước trong phòng, giọng điệu lơ đãng lại gợi cảm. Chúng ta nghĩ xem, ngài S, A, từng là bạn thân nhất của Alex, là tổ viên cấp cao của tổ chức S. P, A, Chas, S, A, đã sớm biết thân phận của Chas, anh ta và Chas hai thiên tài hợp tác lấy trộm 1 tỷ tiền mặt và tiền gửi của ngân hàng trung ương, cấp tốc mang đi số tiền cướp được. Chính vì S, A, thu được lượng lớn tin tức từ nội bộ cảnh sát mật báo cho Chas, Chas mới có thể chạy trốn mà thần không biết quỷ không hay. Chỉ tiếc Chas không tin S, A, ngược lại xin người khác giúp đỡ giấu tiền đi. Vì vậy S, A, cho bom nổ giết chết Chas, nhưng trước khi Chas chết nguyền rủa S, A, rằng có người biết quá khứ thối nát của S, A, do đó sau bao nhiêu năm như vậy S, A, vẫn một mực tìm kiếm tung tích khoản tiền 1 tỷ và đám người kia. Cuối cùng S, A, tìm được đám người năm đó giúp Chas giấu tiền cùng lên hòn đảo này với họ. S, A, không tìm được tiền, và đám người này đều nhận ra S, A, và Chas hợp tác trộm tiền. S, A, sợ tội bại lộ nên giết chết mọi người. Thera đi khá xa, không cẩn thận dẫm lên thi thể luật sư tùy ý đá một phát. Người nơi này đều bị giết, bao gồm diễn viên thật cũng chính là tôi trong mắt người khác. Cô ta quay đầu lại nhìn Trần Ái cười. Cô C, cô có hài lòng với kết cục ngài A chuẩn bị cho nhà logic học không? Đúng rồi, ngài A bảo tôi hỏi cô có cảm thấy chuyện anh ta làm vì cô rất lãng mạn không? Trần Ái đưa lưng về phía cửa sổ, đứng im lặng không tỏ rõ thái độ. Ngôn Tố biết âm mưu này sao? Chắc hẳn rồi, lúc nghe thấy tiếng súng kia anh hẳn đã đoán được. Tuyên cáo trắng trợn như vậy là vì dụ anh đi ra, để nhà văn nhìn thấy anh đi lại bên ngoài, mà những người khác đều đã chết, chỉ có anh là hung thủ. Nhưng cho dù như thế, anh vẫn nghĩa hiệp không chùn bước. Trần Ái biết anh không muốn bất cứ ai trở thành vật hy sinh trong quá trình Arthur sắp đặt hãm hại anh. Hiện tại nghĩ đến người đàn ông này, cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ những thứ này, nếu cô có thể giải quyết Thera thì cả kế hoạch sẽ thay đổi. Trần Ái thờ ơ kéo rèm cửa sổ dày cộm che đi ánh sáng, trong phòng chỉ có một chiếc đèn mờ tối và giá nến, cô đi đến thăm dò. Bây giờ cô định làm gì? Chế ngự tôi trước hay giết diễn viên thật sự trước? Cô đã đến cửa rồi, dĩ nhiên giải quyết cô trước. Trong lòng Trần Ái có tính toán, rất tốt, diễn viên thật sự vẫn chưa chết. Cũng đúng, nếu giết chết quá sớm sẽ dễ dàng để lộ sơ hở, không dễ đổ tội lên đầu Ngôn Tố. Cô đi ra cửa mà không buồn quay đầu lại. Tao, tôi cho rằng cô không có bản lĩnh giải quyết tôi đâu. Không được đi, Thera bước đến, góc chuyện audio.com, bắt lấy bả vai cô. Cô C, đắc tội. Điều Trần Ái chờ chính là hiện tại. Cô đưa lưng về phía Thera, khóe môi khẽ cười, hai tay lướt qua bả vai quân lấy cánh tay Thera, đầu gối gập lại kéo trọng tâm nghiêng về phía trước, bắt lấy người cô ta quật xuống. Thera không phải hạng xoàng, lập tức phản ứng lại, lộn một vòng theo cánh tay, nhanh nhẹn tránh thoát. Trần Ái đã dự đoán cô ta phòng bị cao, sớm đã chuẩn bị né tránh xong, vừa buông tay sức kéo trở thành sức đẩy, đẩy Thera ra, nắm lấy súng của cô ta, bẻ lệch vài cái trước sau, khẩu súng răng rắc bị tháo dỡ thành khối sắt, rơi là tả xuống đất. Thera lui người lại, định khom lưng rút súng dưới chân. Vừa dừng lại ngay lúc khom lưng, đối thủ đã đá vào bụng cô ta trước. Cô ta nhướng mày, thầm có cái nhìn khác về Trần Ái. Cô ta nghiêng đầu khởi động gân cốt, cô C, vừa rồi do tôi xem thường cô thôi. Suýt nữa quên mất cô lớn lên trong tổ chức đánh nhau là môn bắt buộc đây mà. Trần Ái thờ ơ nhìn cô ta, không trả lời. Lúc cô 11 tuổi từng học một khoảng thời gian ngắn, còn chưa kịp học được đã trở thành phế thải. Trong một lần tập luyện, thầy dạy võ không khống chế được lực đạo, đá Trần Ái một cú ngã lăn quay. Cô ngã khỏi đệm, bị đập gáy ngất ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại cô không thấy thầy dạy võ đâu cả. Đám bạn học đều làm chuyện của mình, không học nữa. Arthur cũng cấm tất cả các hoạt động vận động mạnh của cô, bao gồm câu cá. Lý do là sợ lưỡi câu móc vào tảng đá ở mạch nước ngầm kéo cô xuống nước. Cô không vui anh ta liền tìm người đào con sông an toàn ở gần nhà cô chờ toàn bộ cá trên thế giới đến cho cô câu. Vì thế bớt đi theo chê cười cô suốt cả một năm. Sau khi rời khỏi tổ chức để phòng thân Trần Ái cũng có học đánh nhau, đáng tiếc tay phải không có sức không học hành ra hồn. Cô không biết hôm nay có thể phát huy đến trình độ nào, nhưng dù sao cũng phải liều một phen. Cô siết tay phải theo bản năng, dưới tác dụng của hút môn ức chế, sức lực đã trở lại rồi. Thera siết tay kêu răng rắc rất có ham muốn khiêu chiến. Cô C, rất mong đợi trận đấu công khai với cô. Nếu có thể đánh thắng Trần Ái, đó chính là niềm kiêu ngạo lớn lao. Cô ta không do dự tung một cú đá khí thế như núi bổ vào cổ Trần Ái. Trần Ái vất vả tránh khỏi tiếng gió chân thổi vun vút gào thét bên tai cô thổi rối mái tóc rơi trên trán cô. Tốc độ Thera cực nhanh, một cú chưa đá đến, chân tiếp theo đã lập tức tấn công. Ban đầu Trần Ái chỉ có thể liên tục né tránh đến khi suy xét được tần số chân của Thera. Trần Ái nhắm trúng cơ hội đá một cú vào đầu gối gập về của cô ta. Thera né tránh không kịp bị đá mạnh một cú, đầu gối đau nhói như bị kim châm. Thera hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ Trần Ái thật đúng là thông minh. Thera dứt khoát tấn công cự ly gần, đấm móc vào mặt Trần Ái. Tốc độ quá nhanh, Trần Ái không tránh kịp cầm bị đấm một cú thật mạnh, nửa bên mặt đỏ ửng lên. Trần Ái lui ra sau vài bước đưa mu bàn tay quệt máu trên khóe môi. Sức lực của Thera lớn hơn cô tưởng tượng nhiều. Thera lại xông đến, đưa tay chặt vào cổ cô. Trần Ái khom người vòng qua, bắt được tay Thera vặn một cái. Hai người vật lộn với nhau, đánh nhiều hiệp hai bên đều có thương tích khó phân thắng bại. Trần Ái biết ban đầu Thera kiêng dè thân phận của cô, không dốc hết sức. Nhưng đánh đã lâu, bản năng tranh đấu được khơi dậy. Thera không nới tay nữa, càng đánh càng hăng. Đầu gối Trần Ái thúc vào bụng cô ta. Góc chuyện audio.com, hoàn toàn tức giận, dốc hết 100% sức lực đá lại một cú vào bụng Trần Ái. Trần Ái kêu thảm thiết bị cô ta đá bay vào sofa, đau như bị rút gân bẻ xương. Cô vật lộn muốn đứng dậy, nhưng trước mắt đỏ lòm, nội tạng như lộn nhào hết lên, miệng đầy mùi máu tanh. Cô cố gắng nhòm dậy, lại thoáng cái ngã sấp xuống đất bất động. Thera vừa rồi choáng váng đầu óc, giây lát sau tỉnh táo lại mới thấy Trần Ái tóc dài xõa tung, sắc mặt trắng bệch nằm sóng xoài dưới đất, trong lòng lạnh ngắt. Trông dáng vẻ Trần Ái không chịu được đánh đấm, lỡ như bị thương thật thì cô ta chết chắc. Thera chạy đến đỡ cô, không ngờ trong nháy mắt ấy, Trần Ái bắt lấy giá nến giơ lên trước mặt Thera, tay kia vớ lấy lọ keo xịt tóc đàn ông từ gầm bàn trà, xịt về phía ngọn lửa phun hết toàn bộ. Keo xịt tóc xuyên qua ánh nến biến thành trận lửa lớn, tạt vào mặt Thera như thủy triều, nhấn chìm cô ta.